Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, lần này thắng không đại biểu toàn thắng. Đây là trải qua giáo phương đồng ý thân phận, được đến tin tức này bọn học sinh, ngoài ý muốn duy trì nhân số muốn so bất mãn nhân số nhiều đến nhiều. So sánh với Nam Hy dựa vào cái gì được đến như vậy trường hợp đặc biệt. Bọn họ vì này may mắn cùng cao hứng chính là. Nam Hy như cũ có thể làm ngoại giáo lão sư tới dạy dỗ bọn họ, cho bọn hắn giảng bài, mà cũng đúng là học sinh hội ra mặt giải thích, cũng làm Nam Hy cùng Hưu Chi Gian tai tiếng càng thêm có chân thật tính. Nam Hy vì cái gì muốn cái này học sinh thân phận? Quả nhiên là vì cùng Hưu càng đúng lý hợp tình nói vườn trường luyến ái đi. Nhìn một cái hiện tại Hưu hội trưởng đều vì Nam Hy giải thích, cùng giải quyết vấn đề, không chỉ có vì Nam Hy giải thích thân phận vấn đề, còn xuất động toàn bộ học sinh hội. Vì Nam Hy chiêu mộ tác nghiệp học sinh, này không phải quan ái không phải ghi rõ lập trường là cái gì. Trước kia nhưng không gặp Hưu học trưởng như vậy vì ai xuất động quá nha. Đủ loại hiện tượng xuất hiện, làm SD Tư học viện các nữ sinh nội tâm thống khổ. Rồi lại không như vậy phẫn hận, so với Hưu hội trưởng bị những người khác cướp đi, bị Nam Hy đoạt đi rồi. Tựa hồ không như vậy khó tiếp thu à, nếu Hưu hội trưởng sớm muộn gì có một ngày sẽ có bạn gái nói. Tiện nghi cái nào nữ nhân đều không thoải mái. Không bằng tiện nghi Nam Hy, thậm chí còn ngay từ đầu xem trọng nhất ai à, các nàng cũng không phải toàn bộ đều có thể tiếp thu. Hiện tại biến thành Nam Hy, ngoài ý muốn duy trì suất cùng tán thành suất càng cao. SD Tư bọn học sinh một bên bắt quái Nam Hy cùng Hưu quan hệ, một bên chú ý tác nghiệp chiêu mộ sự tình, hưởng ứng chiêu mộ người rất nhiều, so học sinh hội người dự đoán còn muốn nhiều. Không chỉ là thấp niên cấp, liền cao niên cấp học trưởng các học tỷ cũng tới hưởng ứng. Đương có người hỏi, Hưu học trưởng có phải hay không cũng ở tác nghiệp trong đội ngũ? Học sinh hội người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết a. Chẳng qua xem hội trưởng cái loại này thái độ, muốn nói hắn sẽ không ở bên trong. Loại này lời nói bọn họ cũng nói không nên lời a. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Hưu thật sự cùng Nam Hy tiếp xúc đến quá nhiều. Hai người còn thường xuyên ở âm nhạc trong nhà hoặc là phòng họp nội một chỗ. Bọn họ trầm mặc làm bọn học sinh tự hành có lý giải. Cũng làm SD Tư học viện lời đồn đãi càng nhiều. Vì thế hưởng ứng chiêu mộ học sinh cũng càng nhiều. Vì cái gì? Có Nam Hy cùng Hưu ở đoàn đội. Sáng tác ra tới tác nghiệp sẽ không hảo sao? Chính mình tham dự đi vào. Chẳng sợ chỉ chiếm cái nho nhỏ tên cùng vị trí. Cũng khẳng định thực hảo. Huống chi, có thể gần gũi bình thường lý do đi tiếp xúc Nam Hy cùng Hưu ra. Chỉ là phúc lợi này liền đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới báo danh. Nam Hy đem học viện sự tình giao cho Hưu. Chính mình tắc bắt đầu khác công tác, từ ký hợp đồng Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn, đến nàng trong tay tài nguyên cũng càng nhiều. Tiếu Ân như cũ phụ trách nàng thông cáo an bài, có thể phân tích cùng xử lý tốt nàng sở hữu công tác lựa chọn công tác. Nam Hy ra SD Tư học viện, thấy Tiếu Ân ngồi ở bên trong xe, đang ở nghiêm túc đối máy tính. Nam Hy ngồi vào hắn bên người vị trí, nhìn mắt hắn trong máy tính nội dung. Tiếu Ân phương diện này không có đối nàng che lấp. Nam Hy nhìn trong chốc lát, liền biết hắn đang ở tiến công một cái tường phòng cháy. Phụ trách lái xe chính là Duy Ni. Hắn đã biết muốn đi đâu. Nói một câu xuất phát lâu liền đem xe chạy đi ra ngoài. Ước chừng vài phút sau, Tiếu Ân trong máy tính số liệu hình ảnh biến hóa. Cuối cùng hết thảy bí mật ở trước mắt hắn bày ra. Nam Hy cũng thấy được. Bên trong tư liệu rõ ràng thả trong sáng. Đây là hacker ở cái này Internet thời đại đáng sợ. Bất luận cái gì bí mật ở bọn họ trước mặt, đều không hề là bí mật. Hình ảnh đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Sao sao, M, sao sao, ta biết là ngươi, sao sao, lần này vẫn là ngươi thắng. Sao sao, bất quá, thắng trận này, không đại biểu thắng sở hữu. Một đoạn đạn lời nói xuất hiện. Sau đó Tiếu Ân máy tính hình ảnh liền hỏng mất. Bên trong tư liệu như là bị bom phá hủy. Hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Này đối Tiếu Ân tới nói không tính cái gì. Vẻ mặt của hắn chút nào không thay đổi. Tiếu Ân đạm nhiên đều hình ảnh cắt ra tới. Ngón tay mấy phen thao tác, phía trước lộng tới tư liệu lại lần nữa xuất hiện ở máy tính hình ảnh. Sớm hắn phá giải đối phương tường phòng cháy, công kích tiến đối phương IP địa chỉ sau, cũng đã đem tư liệu cấp rời đi ra tới. Tiếu Ân đem máy tính giao cho Nam Hy, ý tứ này là làm nàng Simonser Nam Hy tiếp nhận tới. Hoa gần 10 phút quan khán, Nam Hy đem máy tính còn cấp Tiếu Ân. Này tư liệu là một cái kêu nhiệt tình yêu thương đêm tối thiếp chủ. Cái này thiếp chủ chính là nàng nhận thức người. Hoặc là nói nàng nhận thức hai người, một cái Mộc Niệm một cái là Tô Cầm Thanh. Kỳ thật không cần Tiếu Ân đem tư liệu cấp chính mình xem. Nam Hy biết được quốc nội tình huống sau. Cũng đoán được cái này, nhiệt tình yêu thương đêm tối, sẽ là ai? Chỉ là Tiếu Ân đem chứng cứ cấp lấy ra tới. Cho cái xác định đáp án. Nam Hy xem xong tư liệu sau liền không nói một lời. Tiếu Ân cũng không nói thêm gì. Hắn tin tưởng Nam Hy có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Này đó tư liệu cũng đủ thuyết minh một ít vấn đề. Đối với Nam Hy mà nói nhất trí mạng còn lại là. Rõ ràng biết là Mộc Niệm đang không ngừng thương tổn hắn. Quý Mặc Sâm lại không có bất luận cái gì hành động. Mặc kệ Quý Mặc Sâm có phải hay không có cái gì khổ chung. Hoặc là cái gì bất đắc dĩ lý do. Đối với một cái luyến ái chung nữ nhân mà nói. Đều là vô pháp nghe đi vào. Các nàng yêu cầu chỉ là ái nhân cho một cái kết quả. Không chiếm được kết quả này. Các nàng liền sẽ miên man suy nghĩ. Ái đến càng sâu càng để ý. Bắn ngược hiệu quả lại càng lớn. Tiếu Ân cũng không tưởng Nam Hy đối Quý Mặc Sâm ái đến quá sâu. Bất quá chuyện tình cảm vô pháp khống chế. Như vậy hắn có thể làm chính là đem phần cảm tình này. Bẻ gãy. Lấy trắng trợn táo bạo. Không hề âm mưu phương thức. Làm Nam Hy chính mình đi chặt đứt. Tiếu Ân ánh mắt chuyển thâm. Gợn sóng đong đưa. Một lát sau. Hắn cảm thấy Nam Hy hẳn là tự hỏi đến không sai biệt lắm. Đối Nam Hy mở miệng nói lên cùng cái này tư liệu không quá lớn quan hệ. Rồi lại có điểm quan hệ sự. Quốc nội đối với ngươi tình thế không tốt lắm Ân Y, tuy rằng mọi người đều ở cực lực giữ gìn. Người, nhưng là Quý Mặc Sâm không có ra mặt, ngươi cũng không có đáp lại. Trước sau đều không có biện pháp chân chính áp chế xuống dưới, Nam Hy nói. Tùy tiện, Tiếu Ân nói. Ngươi không tính toán quản. Nam Hy, tạm thời không cần, Tiếu Ân nhìn nàng. Muốn biết nàng càng nhiều ý tưởng. Nam Hy nhìn ra hắn ý tứ. Mở miệng thỏa mãn hắn yêu cầu. Ta tạm thời không thể quay về không phải sao? Trước giải quyết xong bên này sự tình, quốc nội lại loạn. Cũng ảnh hưởng không đến nước ngoài ta, chính như Nam Hy lời nói. Hai nước chi gian tin tức truyền lại vẫn là có chút trở ngại. Ngoại quốc bên này truyền thông cũng sẽ không tùy tiện chuyển phát hắn quốc tin tức. Bởi vậy nước ngoài người muốn nhận đến Nam Hy ở quốc nội tin tức tình huống. Cũng không có dễ dàng như vậy. Liền tính thật sự chuyển tới bên này. Kia cũng đối bọn họ không có gì ảnh hưởng. Nói không chừng bọn họ còn sẽ hỉ mà nhạc thấy đâu. Tiếu Ân hỏi. Ngươi không phải thực để ý quốc nội tình huống sao? Đối chính mình quốc tịch, thân phận, Nam Hy cười nói. Ngươi cũng nói, ta để ý chính là quốc tịch thân phận, lại không phải những cái đó ngôn luận. Hết chương.